Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, Ngân Giao Vương Lão Tổ. Siêu, Hạ Bình lập tức liền nhảy vào qua Hàn Nguyệt Đầm, lúc này hắn liền cảm nhận được thấy lạnh cả người bức người. Trong nháy mắt liền muốn thẩm thấu tiến hắn ngũ tạng lục phủ. Đàm thủy ở trong ẩn chứa cường đại lạnh sát khí. Nhưng là hắn vận chuyển thể nội khí công, hỏa diễm chảy xuôi, lập tức liền đem những này hàn khí đốt cháy hết sạch, triệt để đuổi ra ngoài, thậm chí tại mặt ngoài thân thể hình thành năng lượng cháo, khiến cái này lạnh sát khí không thể tới gần mảy may. Cùng lúc đó, ẩn hình châu tựa hồ cũng chấn động đứng lên, ngưng tụ thành một cái hình cầu, đem Hạ Bình thân thể vây quanh. Cùng chung quanh dòng nước ngăn cách ra, thậm chí cái này trong suốt năng lượng cháo cùng chung quanh dòng nước hòa làm một thể. Còn có thể hấp thu dòng nước khe hở ở trong khí tức. Nhượng khí cháo nội bộ tràn ngập không khí, như là sinh hoạt tại lục địa. Không thể nào, cái này ẩn hình châu thế mà còn có tị thủy công năng. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Đến coi là cái này ẩn hình châu vẻn vẹn có thể ẩn nặc trên người mình khí tức. Nhưng là hắn chỗ nào nghĩ ra được tiến vào Hàn Nguyệt Đầm về sau. Nó lập tức kích phát ra cái thứ hai năng lực. Cái kia chính là tị thủy. Có cái khỏa hạt châu này, hắn đơn giản có thể tại Hàn Nguyệt Đầm bên này đi ngang. Không cần lo lắng dưỡng khí không đủ. Hiện tại hắn đã cùng phổ thông loài cá không sai biệt lắm. Dầm dầm Hạ Bình xâm nhập Hàn Nguyệt Đầm. Trong nước hành tàu, cũng nhất thời nhìn thấy ánh sáng lục quái ly thủy cơ sở thế giới. Ở cái này đầm sâu, cũng không chỉ là sinh tồn lấy xà yêu, thậm chí cũng sinh tồn lấy rất nhiều cường hãn loài cá. Có đầu hắc ngư, thân thể to lớn, trọn vẹn dài 10 mét độ. Nó từng ngụm phun ra nuốt vào lấy thủy hệ nguyên khí. Cùng một con rắn yêu chính đang chém giết lẫn nhau. Một miệng phun ra, lập tức ngưng khí thành kiếm. Trong nháy mắt liền đem con rắn kia yêu cho oanh thành tam tiệt. Nơi xa cũng có một đầu chiều dài mấy chục mét tử sắc xà yêu. Thể tích to lớn, há to mồm. Một thanh liền đem phía trước mấy trăm đầu hắc ngư cho nuốt vào bụng. Phảng phất ăn điểm tâm, dù cho đây là yêu quái quốc độ, nhưng là yêu quái cùng yêu quái ở giữa cũng không phải là ở chung hòa thuận. Có đôi khi chúng nó vì tranh đoạt tư nguyên, chỉ sợ chém giết đến so với nhân loại càng thêm lợi hại. Nhất làm cho Hạ Bình cảm thấy giật mình là, đáy nước phía dưới thế mà chiếm cứ một đầu chiều dài vài trăm mét mãng xà. Nó chiếm cứ trên mặt đất. Đơn giản liền như là một tòa núi nhỏ, tràn ngập cảm giác áp bách, có ít nhất tông sư tu vi. Đây là yêu tướng, tại thân thể nó bốn phía, thì là xuất hiện rất nhiều cự thạch. Những này cự thạch chồng chất cùng một chỗ, thế mà hình thành một cái thiên nhiên tụ khí trận pháp. Khả năng hấp dẫn bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí. Thậm chí những này cự thạch cũng bị nó tận lực bố trí qua. Hình thành từng bức thành tường, một tòa tòa nhà phòng trọ, nhìn kỹ lại, như cùng một cái tiểu hình thành trấn. Rất nhiều mãng xà nhỏ cũng sinh hoạt tại trong đó. Đoán chừng những này mãng xà nhỏ không phải nó hậu đại tử tôn, cũng là nó thủ hạ. Đây đã là một cái phiên bản đơn giản hóa yêu quái quốc độ. Nếu là bàn về quy mô lời nói, thì tương đương với nhân loại tiểu thành trấn, mà lại đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Ven đường quá khứ, cũng có từng cái yêu quái đáy hồ tiểu thành trấn. Mỗi cái tiểu thành trấn đều có nhất tôn tông sư cảnh yêu quái trấn thủ. Yêu quái quả nhiên có trí tuệ, không thể khinh thường. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, càng là xâm nhập yêu quái quốc độ, thì càng hiểu biết những này yêu quái không phải đơn giản như vậy chủng tộc. Cũng khó trách bằng mượn nhân loại tính áp đảo khoa học kỹ thuật lực lượng. nhưng là cùng yêu tộc lúc chiến đấu, cuối cùng cũng tổn thất nặng nề, sau cùng bất đắc dĩ ký kết hòa bình điều ước, một đường dưới đáy nước du tẩu. Hạ Bình cũng nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tại một chỗ phì nhiêu đáy hồ thổ địa bên trên mặt, thế mà bị trồng rất nhiều linh dược, so như thủy linh chi, thủy nhân tham gia, thủy lộc nhung, tuyết liên chờ một chút, lít nha lít nhít, đáy nước dược điền kéo dài nghìn dặm. Những linh dược này, đoán chừng đều là bị đám yêu quái cầm tới luyện chế các loại đan dược, tăng cường chính mình tu vi. Tại yêu tộc ở trong cũng thật nhiều luyện đan đại sư, tông sư, trừ trồng linh dược bên ngoài, cũng có một mảnh rộng lớn thổ địa, trồng linh thủy cây lúa. Những này linh thủy cây lúa cũng là cùng nhân loại cơm một dạng, cũng coi là những này yêu quái món chính. Bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ăn hết có thể duy trì thường ngày khí huyết tiêu hao, vô cùng trọng yếu. Nếu như không có cái này ruộng lúa, đoán chừng phải chết đói mấy trăm vạn yêu quái, đói phu khắp nơi. Tuy nhiên Hạ Bình đã sớm biết vân tiêu giới yêu quái thật không đơn giản, nhưng là tiến vào nơi này thời điểm mới là chân chân chính chính nhận thức đến, đây là không thua chủng tộc loài người, trí tuệ tương người, chỉ là song phương tiến hóa phương hướng không giống nhau, khoa học kỹ thuật cũng không giống nhau. Không biết Ngân Giao Vương cư ngụ ở chỗ nào. Nếu như có thể tìm tới cái này 72 động yêu vương sao huyệt, đi vào trắng trợn cướp bóc một phen, tuyệt đối sẽ phát một phen phát tài. Hạ Bình tâm tư lấp lóe, tuôn ra các loại kế hoạch. Có ẩn hình châu loại năng lực này, hắn lá gan cũng càng lớn hơn. Muốn tại Hàn Nguyệt Đầm, muốn tại Ngân Giao Vương lão tổ gây sóng gió, vận khí tốt lời nói, tuyệt đối sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đúng, nếu là Ngân Giao Vương lão tổ, như vậy nó ở chỗ đó phương, nhất định là Hàn Nguyệt Đầm linh khí nồng nặc nhất địa phương, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt liền sáng lên, bởi vì tinh thần lực của hắn cảm giác quá khứ, lập tức cảm giác được bên ngoài mười mấy dặm tuôn ra một cỗ bàng bạc linh khí, như là vòng xoáy, vô cùng kinh người, đó là toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm linh khí trung tâm. Siêu, Hạ Bình tăng tốc đi tới, qua đây tới 1 giờ, hắn không nhìn bốn phía thủy yêu, một đường du hí mười mấy cây số, rốt cục đến Hàn Nguyệt Đầm chỗ sâu nhất, đây chính là Ngân Giao Vương lão tổ, quả nhiên to lớn. Hạ Bình nhìn phía xa, cảm thấy 10 phần rung động, đáy nước phía dưới thế mà kiến trúc từng tòa cự đại cung điện. Đơn giản liền phảng phất cổ đại địa cầu thủ đều bình thường. Kiến trúc một tòa lại một tòa, bốn phía cũng có hơn 100 mét cao thành tường, có thể tới bất cứ địch nhân nào công kích. Lúc này, toàn bộ nước thành thị ngầm đều bị một cấm chế trận pháp bao vây lại. Một cái như là vỏ trứng một dạng năng lượng cháo, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ lại, ngăn cách ngoại giới dòng nước. Mà tòa này nước thành thị ngầm thành tường, cũng có một cái cự đại thành môn, phụ cận có rất nhiều yêu quái hộ vệ, cầm trong tay trường thương, ăn mặc khôi giáp, sát khí đằng đằng, cảnh giác thủ vệ bốn phía. Một số yêu quái cũng ở nơi đây ra ra vào vào, hoặc là về nhà, hoặc là tiến hành thương nghiệp mậu dịch, hoặc là thăm bạn, hoặc là du lịch chờ một chút. Tình huống không phải trường hợp cá biệt. Dạng này đáy nước kiến trúc, đơn giản cũng là Long Cung. Ngân Giao Vương tuyệt đối là ở tại nơi này ta trong thành thị. Mẹ Dung nghi vấn, Hạ Bình nắm chặt quyền đầu. Hắn có thể từ tòa thành thị này cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách. Tựa hồ nhất tôn yêu vương trấn thủ ở chỗ này, phàm là có loài khác dám can đảm đi vào, tất nhiên sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. May mắn hắn trên người có ẩn hình châu dạng này dị bảo, nếu không lời nói cũng không dám tiến vào. Nơi này đơn giản cũng là Long Đàm hổ huyệt, một khi bị những này yêu quái phát hiện, toàn dân đều là địch. Đi vào, Hạ Bình thân hình lóe lên, ẩn nặc ở vô hình. Hắn nhìn đúng thời cơ, khi thành này tường đại môn mở ra trong nháy mắt, hắn cũng đi theo một cái xà yêu đi vào. Vô thanh vô tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.